Xin chào Trường An Phi 10, chương 587, Thanh Kiếm tặng ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Vương Phủ, được thiên hạ tín nhiệm mời gọi chủ trì đại cục, bắt đầu chuẩn bị động binh. Trước khi tiến quân, Vinh Vương Phủ phải giải quyết chướng ngại lớn chắn ngang ở Sơn Nam Tây Đạo chính là đội quân triều đình chưa kịp về kinh cứu giá. Lý Ẩn tự mình đi đến Sơn Nam Tây Đạo, khác với lần trước gặp riêng trại đình trong đêm tuyết. Lần này Lý Ẩn xuất hiện công khai trước quân đội triều đình, thành khẩn mời gần trăm tướng lĩnh trong quân đến để bàn việc lớn. Trong số gần trăm người này, có trại đình, có giám quân thái giám, và cả các võ tướng nghe lệnh nữ đế. Họ từng nỗ lực quay về kinh cứu giá, nhưng bị quân Sơn Nam Tây Đạo giữ chân. Ngay cả đạo Kiềm Trung cũng điều quân cắt đứt đường về của họ. Họ đều biết rõ ai đứng sau chỉ đạo việc này. Kinh thành thất thủ dưới tay quân biển. Vị Vinh Vương này cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, không ai trong triều đình quy trách nhiệm cho Lý Ẩn, bởi chính triều đình đã chủ động khởi binh tấn công Sơn Nam Tây Đảo, nên tất cả hậu quả cũng đều là kết quả của quyết sách sai lầm từ triều đình. Tới hôm nay, Lý Ẩn chưa từng thừa nhận mối quan hệ trụ tòng với Sơn Nam Tây Đảo và đạo Kiềm Trung. Ngay lúc này, hắn cũng xuất hiện với tư cách một người hòa giải, sự thật đôi khi không cần che giấu quá cao siêu. Mà người ta không đi vạch trần nó là vì đã cân nhắc được mất lợi ích. Giống như cuộc nổi loạn của Đoạn Sĩ Ngang, cái chết của Tiết Độ Sứ Sóc Phương và Lĩnh Nam. Thực sự chẳng ai nghi ngờ Lý Ẩn sao, nhưng dẫu thế, người ta vẫn không ngừng ca tụng đức hạnh của hắn ở mọi nơi hắn đi qua. Những vấn đề mơ hồ về đúng sai, chỉ cần người trên phủ nhận một câu, kẻ trung gian đồng ý, thì người bên dưới buộc phải tin là thật. Gần trăm tướng lĩnh này tạm được coi là người trung gian, nên họ còn có chút dư địa để suy xét, nhưng số đông ở tầng dưới không hề có khả năng hay quyền phân biệt thật giả, họ chỉ có thể mù quáng nghe theo tiếng nói từ bên trên. Sự thật xưa nay chỉ nằm trong tay kẻ nắm giữ quyền phát ngôn. Họ là những người trung gian, có thể cố gắng truy vấn, nhưng điều đó sẽ mang lại gì cho họ? Cãi lẽ với Lý Ẩn về đúng hay sai, đen hay trắng ư? Họ có thể đạt được gì từ cuộc tranh luận đó? Cảnh hỗn loạn này xưa nay đâu chỉ vì một câu nói mà định được đúng sai. Kinh thành đã thất thủ, thiên tử và thái tử chạy trốn đến Lạc Dương, mà Lạc Dương lại do Thường Tuế Ninh nắm giữ. Đội quân 15 vạn trước đây, sau nửa năm giao tranh và qua một mùa đông hao mòn, giờ chỉ còn 11 vạn. Và sau khi triều đình kinh thành sụp đổ, trong quân cũng đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Thiên tử và thái tử Hàn đã cố truyền lệnh từ Lạc Dương đến đây, nhưng họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ một mầu chỉ dụ nào. Mối liên kết với triều đình đã bị cắt đứt hoàn toàn, lượng lương thảo còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Gần đây, nhìn quanh doanh trại, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, sĩ khí hỗn loạn không yên. Binh sĩ thông thường hoang mang bối rối, còn tướng lĩnh cũng buộc phải đối mặt với tình cảnh của chính mình. Mất đi liên kết với triều đình cũng có nghĩa triều đình mất đi quyền kiểm soát đối với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lệnh và thánh chỉ vốn đè nặng trên đầu giờ đã biến mất, ranh giới lập trường cũng trở nên mơ hồ. Trong lòng họ bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lý Ẩn có thể có chút thiếu đức hạnh, nhưng triều đình và thiên tử thực sự là chính nghĩa hoàn toàn sao? Nếu đúng vậy, tại sao lòng dân lại nhanh chóng tan rã ở nơi quân biển đi qua? Câu trả lời hiển nhiên đến mức khiến cho câu hỏi này trở nên trẻ con và buồn cười. Vậy thì câu trả lời thực sự có lẽ là, bàn về đạo nghĩa chẳng có nghĩa lý gì. Trong thời đại mà ranh giới đạo đức bị xóa nhòa, nhiều người đi đến kết luận như vậy. Thế nên họ không còn cố truy xét đức hạnh của Lý Ẩn nữa. Lý Ẩn xuất hiện vào lúc này, không phải không có sự tính toán về thời cơ và lòng người. Hắn không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào, thậm chí còn không gọi đây là một cuộc chiêu hàng, mà chỉ nói rằng đây là một hợp tác. Với thân phận hậu duệ nhà Lý, hắn đề nghị các tướng lĩnh cùng nhau diệt trừ biện tặc, dẹp loạn, đón thiên tử và thái tử về triều. Lời đề nghị đủ thể diện này đã trao cho mọi người, thậm chí cả giám quân thái giám vốn chỉ muốn giữ mạng sống mà phân vân chưa biết nên quy hàng hay không, một cái thang để đi xuống. Cái thang này giữ lại thể diện cho họ, đồng thời làm mở đi lập trường chính trị của họ. Dù trong lòng hiểu rõ rằng đây chỉ là chiêu sách tạm thời của Lý Ẩn, nhưng họ cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Trong mấy ngày Lý Ẩn lưu lại trong quân, đã có nhiều người dần tỏ ý sẵn sàng. hợp tác với Vinh Vương Phủ, nhưng không phải ai cũng chỉ biết đến lợi ích và sinh tử. Trong quân vẫn có những người kiên quyết không thỏa hiệp, đặc biệt là các tướng lĩnh trong quân Huyền Sách ba chữ. Huyền Sách quân tượng trưng cho một tinh thần quân phong hoàn chỉnh hơn so với các binh sĩ bình thường. Họ không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc Vinh Vương hãm hại các võ tướng. Lúc này, mấy chục tướng lĩnh Huyền Sách quân tụ tập trong trướng của trại đình, một người đề nghị. Lão tướng quân, hay là chúng ta đi Bắc Cảnh, cùng thượng tướng quân chống lại quân Bắc địch. Còn hơn phải dấn thân vào vũng nước đục này, chịu sự khống chế của kẻ đạo đức giả. Trại đình ngồi phía sau án thư, ngẩng đầu nhìn người đó, trầm giọng hỏi. Đi Bắc Cảnh, lấy đâu ra lương thảo? Có kế sách nào để thoát thân không? Chẳng lẽ phải liều mạng với ba đạo quân của Vinh Vương sao? Người lính ấy bị hỏi đến cứng họng, sắc mặt vẫn đầy phẫn uất. Lúc rời kinh, 15 vạn đại quân, trong đó có 6 vạn đồng đội của Huyền Sách, mà nay chỉ còn hơn 4 vạn. Giọng lão tướng trại đình, trầm khàn pha lẫn bi phẫn. Chẳng lẽ người thực sự muốn 6 vạn đồng đội ta phải hy sinh sạch trong cơn nội loạn mới thỏa mãn? Người muốn lão phu trở thành tội nhân muôn đời trong Huyền Sách phủ hay sao? Ý của trại lão tướng quân là định theo phe Vinh Vương Lý Ẩn ư? Vị phó tướng cũng bi phẫn không kém, lớn tiếng đáp. Tướng quân hẳn là đã già rồi lũ lẫn, xương cốt cũng mềm yếu, chỉ biết sinh tử, mà chẳng phân biệt phải trái công đạo nữa. Thế nào là công đạo phải trái? Hiện nay họ biện tác oai tác quái, quét sạch nội loạn mới là công đạo đại sự của quốc gia. Trại đình giọng kiên quyết như đinh đóng cột, triều đình đã mất lòng dân, trong khi Vinh Vương Lý Ẩn xuất thân chính thống, đó mới là xu hướng của đại thế. Suy nghĩ vì nước vì dân mới là bổn phận của Huyền Sách phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tướng còn muốn tranh cãi, nhưng trại đình đã ra lệnh tước bỏ thẻ bài của y, cách chức phó tướng, phạt 10 trượng trước quân để làm gương. Kẻ đứng ra cầu tình, hoặc cùng phản đối việc đứng về phe Lý Ẩn, đều bị cách chức trừng phạt. Tiếng phản đối dần hóa thành những tiếng gậy nện trầm đục. Sau khi đám tướng lĩnh rời đi, trại đình ngồi lặng lẽ sau án thư, ánh mắt thâm trầm biến đổi. Quân Huyền Sách dẫu có tinh nhuệ hơn quân đội thường, nhưng cho dù quân quy nghiêm cẩn đến mấy, vẫn được hợp thành từ vô số con người bình thường. Mà lòng người, hễ là con người, ắt sẽ có lúc dao động. Trại đình hiểu rõ, trong số mấy chục tướng lĩnh vừa rồi, không ít kẻ đã âm thầm nghiêng về phía Vinh Vương. Những người đó đã trở thành tai mắt của Vinh Vương, vì vậy thái độ của ông vị chủ soái trở nên đặc biệt quan trọng. Bằng không, có lẽ ngay sáng mai vị trí của ông sẽ có người khác ngồi vào. Trong đêm tuyết ấy, trại đình cũng từng dao động. Sau khi chứng kiến thứ gọi là lòng dân mà Vinh Vương nhắc đến, ông càng thêm dao động. Bởi vậy, ông rất hiểu sự dao động của các thuộc hạ. Vinh Vương không phải người hoàn hảo, nhưng triều đình từ lâu đã không còn đáng để trung thành, thuận theo lòng dân có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Trời đã tối, trong trướng một binh sĩ thắp sáng ngọn đèn dầu. Trại đình dùng đôi tay khô gầy già nua của mình, chậm rãi lấy ra một phong mật tín từ dưới chồng công văn. Đây là mật tín ông nhận được vào sáng nay, trong lúc đại quân bị bao vây nơi đây, vẫn có kẻ đưa được thư đến tận trướng của ông, khiến ông không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên điều thực sự khiến ông kinh ngạc và chấn động lại là nội dung của bức thư. Ông đã đọc đi đọc lại từng chữ trong thư và lúc này ông phải tiêu hủy bức thư đó. Trại đình đưa lá thư cùng phong bì lên trên ngọn đèn dầu để châm lửa. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt già nua, hiện lên chút lệ quang và sự kiên định vừa được khơi dậy. Thái độ của trại đình chẳng bao lâu sau, qua lời của mấy vị tướng lĩnh Huyền Sách quân, đã truyền đến tai Lý Ẩn. Lý Ẩn không lấy làm ngạc nhiên, ngay từ đêm tuyết ấy, y đã gieo vào lòng trại đình một hạt giống, hôm nay sự lựa chọn của trại đình cũng là lẽ thường tình hợp nhân tâm. Rất nhanh, trong số gần 100 vị tướng lĩnh ấy, 8/9 đều tỏ ý muốn. Hợp tác, 1/2 còn lại, Lý Ẩn chẳng cần ra tay, đã bị 8/9 kia tự nguyện thanh trừ. Lý Ẩn chỉ cần thanh tao, thản nhiên là một lễ bái. Chư vị tướng quân tâm hệ Giang Sơn con dân đại thịnh, quả là phúc của bách tính. Chuyến đi kinh kỳ này bất kể thành bại, bổn vương thay mặt thiên hạ bách tính tạ ơn cao nghĩa của chư vị. Dưới sự dẫn dắt của trại đình, các võ tướng đồng loạt giơ tay hồi lễ cúi bái. Ngoài 11 vạn đại quân tại đây, phủ Vinh Vương còn điểm thêm 9 vạn quân, hợp thành 20 vạn quân, không bao lâu nữa sẽ phát binh tiến về Kinh Sư thảo phạt Biện Xuân Lương. Trận chiến này sẽ do Vinh Vương Lý Ẩn thân chinh dẫn binh, y đã công khai tuyên bố sau khi bình định loạn Kinh Kỳ sẽ thân chinh tới Lạc Dương, đón về Thiên Tử và Thái Tử. Đón về Thiên Tử và Thái Tử, trời sắp tối, Lý Ẩn ngồi sau án thư, chậm rãi lau chùi một thanh trường kiếm đã lâu không dùng, miệng tự nhủ nhắc lại câu nói mà dạo gần đây y đã tuyên bố khắp nơi. Dứt lời, hắn khẽ cười mỉa, nghĩ lại thật buồn cười, hắn vốn định nhân lúc loạn lạc ở Kinh Kỳ mà dụ cho Thường Tuế Ninh ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nàng hành động, hắn có thể nhất cử tam đắc. Thế nhưng, không những nàng không thừa cơ đoạt lấy Kinh Sư, mà còn mở rộng cổng thành Lạc Dương để nghênh đón Minh Hậu và Lý Chí đến. Lánh nạn, buồn cười hơn, xét đến thời gian đưa ra quyết định, đây có lẽ không phải là mệnh lệnh trực tiếp của Thường Tuế Ninh, mà là kế của mưu sĩ dưới trướng nàng. Bên cạnh nàng lại có kẻ tĩnh tâm, thấu hiểu đại cục đến vậy, trong cám dỗ khổng lồ vẫn chọn không nhập cuộc, trái lại còn bày ra thế cờ ép hắn phải nghênh đón Thiên Tử và Thái Tử, sau khi đoạt lại Kinh Sư, đặt thêm một chướng ngại trên con đường lên ngôi của hắn. Hắn có thể không để tâm đến nữ đế họ Ngoại đã thất thế, nhưng đứa bé Lý Chí vốn đáng lẽ phải chết dưới đao quân biện lại là thái tử chính danh mang họ Lý. Đây thật phiền phức, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể trước tiên thuận thế đoạt lại Kinh Sư. Lý Ẩn lặng lẽ lau chùi thanh kiếm, ánh mắt hắn và hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm chạm nhau. Trong thoáng chốc, dường như đôi mắt đó từ từ biến thành đôi mắt lạnh lẽo của một thiếu nữ. Lý Ẩn dừng động tác lau kiếm, đôi mắt hơi híp lại. Thanh kiếm này là do Dụ Tăng mang đến cho hắn vào đêm trước khi A Thượng được phong làm thái tử. Đó là một thanh kiếm tốt, được chế tạo bởi những tay thợ thủ công tài hoa. Ngay khi nhìn thấy, hắn đã ưa thích, A Thượng tặng món đồ hắn yêu thích, mong chia sẻ niềm vui, lẽ ra hắn phải vui mừng, mà hắn quả thực cũng vui mừng. Nhưng niềm vui ấy không chỉ vì A Thượng. Hắn từng nghĩ rằng mình và A Thượng đều là những kẻ đáng thương. A Thượng kẻ lớn lên dưới sự giám sát và dạy dỗ của hắn hẳn là giống hắn. Cho đến giây phút đó, hắn vẫn cho rằng như vậy. Nhưng, hắn không khỏi tự hỏi, nếu A Thượng có thể đạt được, thì chẳng phải hắn cũng có thể sao? Khi ấy, hắn chợt cười lớn. Giờ đây, Lý Ẩn cũng mỉm cười. Hắn tra kiếm vào vỏ, đặt bên tay, rồi lên tiếng. Vào đi, bên ngoài thư phòng, người gõ cửa đẩy cửa bước vào, giơ tay hành lễ. Vương gia, Lý Ẩn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Biện quân thuận lợi vào kinh, công lao của cung nhi không nhỏ. Dù là vụ doanh trại dậy sóng, hay việc phát hiện ra kho binh khí, hay cả sự tiến công như trẻ tre của biện quân sau đó, đâu đâu cũng có dấu tay của Lý Tông. Lý Tông nói, vẫn chưa thuyết phục được Tiêu Mân quy phục. Nhi tử không dám lĩnh công. Trước lời mời của hắn, Tiêu Mân vẫn duy trì thái độ mập mờ, hiện tại vẫn án binh bất động tại Lĩnh Nam. Hắn từng tìm cách trừ khử, nhưng Tiêu Mân hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, còn binh mã ở Kiềm Trung đạo thì trước đó được điều đi để kéo dài thời gian đối phó triều đình, nên việc điều động lực lượng nhỏ lẻ ở Lĩnh Nam tạm thời chưa thể gây tổn hại lớn cho đối phương. Con đã giúp phụ vương rất nhiều rồi, Lý Ẩn nói, còn về Tiêu Mân, quả thật không thể giữ lại nữa. Người này thái độ khó lường, ta nghi hắn đã ngầm quy phục Thường Tuế Ninh. Nếu không trừ khử, về sau có thể sẽ gây họa. Hẳn con đã quen thuộc tình hình Lĩnh Nam và Kiềm Trung rồi, việc này vẫn giao con xử lý. Lý Ẩn nhìn nam thanh niên trước mặt, ánh mắt đầy tin tưởng và tán thưởng. Phụ vương chuyến này đi kinh sư, mọi sự hậu phương giao lại cho nhi tử. Lý Tông cúi đầu, dạ. Nhi tử nhất định không phụ lòng phụ vương. Nguyệt phụ vương lần này quét sạch loạn quân biển, trấn hưng giang sơn Lý thị, đăng lên bảo tỏa. Lý Ẩn cười lớn, gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đến lúc đó, phụ tử ta sẽ đoàn tụ tại kinh sư. Đêm khuya, sau khi rời phủ Vinh Vương, Lý Tông trở về nơi ở tại Ích Châu. Hắn rời Ích Châu nhiều ngày, cả dịp lễ cũng không về. Người phụ nữ đợi hắn lâu ngày mới thấy con về, liền vội vàng tiến tới, như thường lệ kiểm tra xem con mình có bị thương không. Nhi tử không bị thương, trước mặt mẫu thân, giọng Lý Tông có chút nặng nề. Nhưng lần sau chưa chắc may mắn như vậy, người phụ nữ sững sờ, vội vã hạ giọng hỏi, sắp động binh rồi, con không cùng vương gia đến kinh sư sao? Lý Tông quay mặt sang một bên, hàm dưới căng cứng. Vương gia muốn con đi lĩnh nam, trừ hậu họa. Người phụ nữ cau mày, Lý Lục được theo hầu, vậy mà con bà phải ở lại hậu phương, nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu là ngày thường bà sẽ không ý kiến, nhưng đã đến nước này rồi. Lý Tông cố nén nỗi bực bội trong lòng, hỏi, trước khi con đi, con đã nhờ mẫu thân điều tra, có kết quả gì chưa? Hắn muốn biết, liệu phụ vương của hắn có đứa con thứ ba nào nữa không? Cách chương.